Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Tương Minh kêu Đình Thanh làm Tâu Ngôn cùng Lục Thần Tự đều nhẹ nhàng thở ra. Tâu Ngôn không nghĩ ở lãnh hội cái loại này lạnh lẽo âm hàn đao phong. Lục Thần Tự là cảm thấy ban ngày cũng không có đụng tới nhân gia nữ đồng học một chút thật sự là thực xấu hổ sự tình. Bất quá này nữ đồng học tốc độ cũng thật sự quá nhanh một chút. Chẳng những né tránh hắn cái chổi đào qua phạm vi, hơn nữa mỗi lần đều trốn đến vừa vặn tốt, mỗi lần đều thiếu chút nữa điểm, thật giống như là cố ý giống nhau. Các ngươi hai cái không tồi, Tương Minh vỗ vỗ hai người bả vai. Rất là tùy ý nói, cái kia Diêm Ma đồng học đúng không? Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lớp trưởng, Tâu Ngôn Băng Lam đôi mắt sửng sốt. Nani, cái gì, A Phi, cái gì, giải quyết lớp trưởng vấn đề sau Tương Minh nhìn về phía Lục Thần Tự. Lục Thần Tự nhấp nhấp miệng hơi hơi sau này lui một bước. Bất quá bả vai bị Tương Minh đè lại cho nên sau này chân nửa ngày đều không có lui qua đi chỉ có. Thể trở về chỗ cũ, gục xuống đầu chờ đợi chủ nhiệm lớp đạo sư kế tiếp đôi hắn xử trí. Lục Thần Tự rất sợ phiền toái. Thật sự rất sợ, lại nói kém cỏi nhất lớp ban cán bộ quả thực tự ngược cuồng. Ai đương a? Xem ngươi cái chổi vũ đến như vậy hào. Tương Minh trầm ngâm một chút, liền ở sở hữu đồng học cho rằng Lục Thần Tự khả năng muốn trở thành lao động ủy viên thời điểm. Tương Minh mở miệng, ngươi coi như lớp chúng ta tác phong và kỷ luật ủy viên đi. Sở hữu kỷ luật phương diện vấn đề toàn bộ giao cho ngươi. Thuận tiện từ trong túi lấy ra hai cái đừng nơi tay trên cánh tay băng tay. Lục Thần Tự, phiền toái nhất chức vị. Toàn thể, cho nên tác phong và kỷ luật ủy viên cùng cái chổi vũ hảo có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Hảo, mặt khác ban cán bộ liền từ lớp trưởng quyết định Tương Minh tựa hồ hoàn thành hạng nhất đại công. Trình, một thân nhẹ nhàng xoay người chỉ vào gần ngay trước mắt tháp tháp đảo. Toàn thể đồng học tự hành tìm hảo quan chiến vị trí. Tác phong và kỷ luật ủy viên chú ý đồng học kỷ luật. Có vấn đề hỏi lớp trưởng. Sau khi nói xong lại lần nữa vỗ vỗ Tâu Ngôn cùng Lục Thần Tự bả vai xoay người đánh ngáp hướng. Trong khoang thuyền đi đến. Lục Thần Tự, ta đi, Tâu Ngôn, tất cầu, Tương Minh đi rồi tất cả mọi người an tĩnh nhìn Tâu Ngôn cùng Lục Thần Tự. Tâu Ngôn mặt vô biểu tình ánh mắt lạnh băng, Lục Thần Tự bị mọi người ánh mắt xem có chút da đầu tê dại. Dứt khoát cũng quay lại quá mức nhìn về phía Tâu Ngôn. Tâu Ngôn khóe miệng trừ trừ đơn giản buông ra nguyên bản vẫn luôn thu liễm uy thế. Quét một vòng xem nàng đồng học, tự mang hỗn vang ngự tỷ âm hưởng khởi. Quan chiến, chú ý an toàn, toàn ban bao gồm Tâu Ngôn cùng Lục Thần Tự ở bên trong cũng liền 36 cá nhân. Lúc này mọi người bao gồm Lục Thần Tự đều bị Tâu Ngôn trên người đột nhiên tới khí thế hoảng sợ. Cùng cặp kia màu xanh băng đôi mắt đối thượng càng là cảm giác chân mềm. Một bên trong lòng yên lặng nghĩ nhà mình mới nhậm chức lớp trưởng hào cường đại khí trang. Một bên khống chế không được gật đầu xưng là sau đó chính mình tìm địa phương quan chiến. Tâu Ngôn lại nhìn về phía Lục Thần Tự, phía dưới liền giao cho ngươi, nói xoay người đi rồi vài bước theo cột buồm bên kim loại chế leo. Lên hoành côn bò tới rồi phi thuyền tầng thứ hai đỉnh chóp. Lục Thần Tự minh bạch, bọn họ vị này tân lớp trưởng là muốn đứng ở mặt trên nhìn sở hữu đồng học. Hảo phụ trách nhiệm lớp trưởng. Lục Thần Tự sơ sơ cái ót, nắm trong tay trường bính cây chổi. Đối với tác phong và kỷ luật ủy viên cái này chức vụ tựa hồ cũng không có như vậy bài xích. Tốt xấu còn có thể hù người. Tâu Ngôn chính mình đứng ở nhị tầng trên đỉnh mới hậu chi hậu giác chính mình tựa hồ tiến vào nhân. Vật có chút mau, bất quá, học sinh thời đại làm 12 năm lớp trưởng. Muốn nói không có bệnh nghề nghiệp ai sẽ tin. Tâu Ngôn thở dài, thôi. Làm lớp trưởng có làm lớp trưởng tiện lợi, huống chi xem bọn họ chủ nhiệm lớp tựa hồ có điểm phủi tay trưởng quầy ý tứ. Cho nên thực rõ ràng nàng cái này lớp trưởng quyền lợi hẳn là lớn hơn nữa một ít. Tâu Ngôn đem tóc mái hướng lên trên dùng khô lâu vân phát kẹp kẹp lấy. Mở đệ tam con mắt, nguyên bản còn tính sạch sẽ thế giới lập tức thay đổi bộ dáng. Nhưng là nàng lại không có muốn nhắm mắt lại ý tứ. Mở đệ tam con mắt xác thật sẽ làm trong tầm mắt cảnh sắc trở nên quỷ dị. Nhưng là ba con mắt tầm nhìn rõ ràng muốn rộng lớn rất nhiều. Sau đầu tuyệt đối thị giác góc chết, mặt trên phía dưới hai lần toàn bộ thu nạp tới rồi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Như vậy đã có thể vây xem chiến đấu lại có thể nhìn phía dưới đồng học thật sự là tiện lợi. Ép ban phi thuyền ngừng ở tháp tháp đảo nghiêng phía trên. Ước chừng cách mặt đất 100 mét tả hữu khoảng cách. Cái này khoảng cách giống nhau sẽ không bị chiến hỏa lan đến. Đồng dạng cũng có thể lớn nhất hạn độ làm bọn học sinh thấy rõ ràng cao niên cấp chiến đấu tình. Hình thực tế, tháp tháp đảo cũng không phải rất lớn. Ít nhất Tâu Ngôn dõi mắt nhìn ra xa liền nhưng nhìn đến tiểu đảo bên cạnh. Trên đảo phần lớn đều là mọc đầy một người rất cao bụi cây vùng núi. Thường thường liền có thể ăn mặc thánh thụ học viện 3 năm cấp màu đen giáo phục học sinh cưỡi phi. Hành thú thoán lại đây thoán qua đi. Đột nhiên một trận màu đỏ đen quang mang từ một cái trường bím tóc nữ hài tử trên người vụt ra tới. Một thanh đuôi bộ treo thật dài xiềng xích tử thần lưỡi hái bị nữ hài tử trống rỗng nắm tới rồi. Trong tay, ngăm đen ngọn lửa trạng quang mang theo lưỡi hái lưỡi đao hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi. Quan chiến mấy cái trên thuyền đều phát ra kinh hô. Tâu Ngôn hai mắt sáng ngời. Cái này nữ hài tử nàng phía trước có gặp qua. Nàng còn nói nàng giống tiểu hắc tới. Giây tiếp theo Tâu Ngôn liền cảm giác chính mình đệ tam chỉ mắt bắt đầu nóng lên. Đương nhiên nóng lên chính là đệ tam chỉ trong mắt phong thần quyển trục. Chỉ là quỷ dị chính là nóng lên đối tượng lại không phải nàng tưởng tiểu hắc bám vào người lưỡi hái. Nữ hài, mà là phía dưới ghé vào lan can chỗ nắm cái chổi nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu lục thân tự. Tâu Ngôn đang muốn nhìn kỹ. Lục thân tự rốt cuộc có cái gì bất đồng thời điểm. Đệ tam con mắt đột nhiên lại không năng. Tâu Ngôn, phong thần quyển trục, ngươi xác định không phải ở đậu ta. Cuối cùng lại đánh giá liếc mắt một cái đầy người là huyết đỉnh đầu về linh lục thân tự. Tâu Ngôn chuyển qua tầm mắt tiếp tục xem 3 năm cấp sinh chiến đấu. Đại đa số 3 năm cấp sinh đối mặt lớn lên giống con rơi cùng con thỏ kết hợp thể tiểu cách lan thú. Đều còn tính thành thạo, đủ loại thần khí cũng là làm Tâu Ngôn xem đến hoa cả mắt. Đao kiếm côn bổng loại này tuy rằng hình thức khác nhau, bất quá cơ bản không rời bổn tông, còn có hiếm lạ thần khí. Nàng nhìn đến có cái nam đồng học múa may một cái thật dài tay bính vũ khí. Ánh mắt đầu tiên tưởng gậy gộc, nhìn đến đằng trước khá lớn tưởng cây búa, nhưng là nhìn kỹ phát hiện cư nhiên là cái muỗng. Đây cũng là không ai, nhưng mà cho rằng cái muỗng cũng đủ kỳ ba Tâu Ngôn lại xem hắn đồng bạn khi liền sai. Nàng thật sự không nghĩ đem kia hai căn thượng thô hạ tế điêu khắc tinh xảo thật lớn gậy gộc tưởng thành chiếc đũa, nhưng là nhân ra trong miệng kêu xem ta không đem ngươi kẹp thành hai nửa gì đó. Cho nên quyết đoán này một đôi đồng bạn là đồ tham ăn chuyển thế đi. Đương nhiên trừ bỏ thường quy. Kỳ ba, còn có tương đối hiếm lạ, tỉ như gấp dây, chiết thành điểu là có thể phi, chiết thành ếch xanh là có thể nhảy, chiết thành đao kiếm là có thể chém người, thật là tương đương vạn năng thần khí. Trừ bỏ ở trên chiến trường 10 ngón tung bay gấp dây có chút kỳ quái ở ngoài. Ngoài ra tương đối đặc biệt thần khí còn có rối gỗ, trúc chuồn chuồn, còn quay linh tinh món đồ chơi. Tâu Ngôn nghe nói linh hồn chi lực dựng dục thần khí là nhất phù hợp bản thân tồn tại. Cho nên nàng đối này đó có thể làm ra như vậy thú vị thần khí đồng học vẫn là rất tò mò. Đương nhiên hiện tại nàng đối chính mình thần khí càng thêm chờ mong. Liền ở Tâu Ngôn mặc sức tưởng tượng chính mình thần khí có lẽ sẽ là cái gì cao lớn thượng đồ vật khi. Đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Lập tức xem qua đi liền nhìn đến lớp bên cạnh trên phi thuyền ngã xuống một người. Bốn phía tức khắc một mảnh tiếng kinh hô, cùng thời khắc đó phía dưới truyền đến thật lớn tiếng giống giận. Tiểu cách kéo thú vương xuất hiện, tác giả có lời muốn nói, Buổi sáng Hạo Tiểu Thiên Sứ nhóm, hôm nay đổi mới đưa đạt, hiện tại chúng ta tới nói chuyện tác giả thu vấn đề. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.